Chiến thần bất bại, chương 4969. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4969. Lúc này, Tiêu Chính Văn xuất hiện ở âm phủ dưới dạng thần hồn nên không hề bị áp chế Tiêu Chính Văn. Hồng Ấn lập tức đề cao cảnh giác, trận chiến cuối cùng này khó mà tránh khỏi, Hồng Ấn cũng không muốn nhiều lời, vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn, sức mạnh trong cơ thể ông A đã bùng phát. Thậm chí rất nhiều âm hồn xung quanh cũng bị luồng khí tức mạnh mẽ này đánh tan thành khói, hồn bay phách lạc. Nói rõ ra, Tiêu Chính Văn chưa từng chính thức giao đấu với Hồng Ấn. Lần ở núi Bách Long, hai người họ cũng chỉ lướt qua mà thôi. Vì vậy, cho đến nay vẫn chưa ai biết được thực lực thật sự của Hồng Ấn. Nhưng ông ta lại dám một mình đến vùng ngoài lãnh thổ. Điều này đủ để thấy trong lòng Hồng Ấn vẫn biết chừng mực. Nếu không, ngộ ngỡ bị đám cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ bao vây thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Và lại, bản thân Hồng Ấn cũng là thiên tài hàng đầu của một tông môn lớn trong chư thiên thần giới, không có người bình thường nào có thể sánh bằng. Lúc Trần Phong nhìn thấy Tiêu Chính Văn, sát khí càng mãnh liệt hơn. Trần Ngạo đã bị Tiêu Chính Văn đánh thừa sống thiếu chết, còn bị phế bỏ đan điền, nhà họ Trần mấy khi phải chịu sỉ nhục như thế nào. Quan trọng hơn là nhà họ Trần vốn xuất thân từ chư thiên thần giới, sau hàng nghìn năm phát triển và lớn mạnh đã trở thành anh hùng ở vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ lại mất hết thể diện trong tay Tiêu Chính Văn, Trần Phong sao có thể để yên cho Tiêu Chính Văn được. Vì vậy, Trần Phong không nhiều lời với Tiêu Chính Văn mà rút kiếm ra, thanh kiếm lóe lên một tia sáng sắc lạnh, những âm hồn xung quanh bị ánh kiếm lạnh lẽo này ép lui mấy trăm mét. Trần Phong vung kiếm chĩa vào Tiêu Chính Văn. So với hai người họ, Dạ Ma Thiên bình tĩnh hơn nhiều. Gã thấy trong trận chiến này, gã không cần phải ra tay thì Trần Phong và Hồng Ấn cũng đủ để giết Tiêu Chính Văn rồi. Cảnh giới của Tiêu Chính Văn quá thấp, hơn nữa còn xuất hiện dưới hình thức thần hồn, cho nên không phải là đối thủ của hai người họ. Ngược lại, sau khi đánh giá Tiêu Chính Văn một cách thận trọng, Hồng Ấn nói: Tiêu Chính Văn, tôi không muốn trở mặt với cậu, chúng ta có thể bình tĩnh thương lượng. Khí tức quanh người Hồng Ấn thay đổi, tiêu tan gần hết tử khí xung quanh, kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn. Thương lượng, được thôi, Tiêu Chính Văn cười nhạo nhìn Hồn Ấn, có gì để đàm phán với hắn chứ, chẳng phải hẳn đã nói thà chết đứng còn hơn sống quỷ sao. Trần Phong nói với vẻ bừng bừng sát khí, tôi khuyên anh làm người không nên kích động, sẽ không tốt cho anh đâu. Tiêu Chính Văn cười nhạo nói, hừ, anh có tư cách gì để thương lượng với chúng tôi? Lẽ nào đến bây giờ, anh vẫn chưa rõ tình hình sao? Dạ Ma Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Sư phụ của anh có lẽ là Ngọc Kiếm Thiên Quân nhỉ? Tiêu Chính Văn quan sát Dạ Ma Thiên. Cách chương.